Chuyện học đường xàm xí, quyển 1, góc truyện audio.com. Chào cả lớp, tớ là Phạm Cảnh Hưng. Ngay lập tức lũ con gái hú hét, mặt đỏ, quằn quại như ăn phải xuân dược. Phải thôi, cái lớp gì mà đến Kha Tuấn mặt mũi nữ tính mà được ca tụng nam thần ngầu lòi thì đủ biết cái lớp này thiếu hơi trai đến độ nào. Cái tên Cảnh Hưng hắn, cao to đen hôi kia từ giờ sẽ làm người thế chỗ cho Kha Tuấn ha ha ha. Từ giờ không lo bị gái bám mông nữa a ha ha ha ha. Độc lập, tự do, hạnh FCK rồi. Chỗ của Kha Tuấn còn thừa đó. Em xuống ngồi đi, Duma, cẩn thận ôm cặp sống chết dán mình vào tường. Đến nửa cái liếc mắt cũng không cho hắn. Kha Tuấn miệng lẩm bẩm tụng kinh cầu cho thằng Cảnh Hưng ngã một cái bể đầu mất trí CMN nhớ đi. Dầm, vâng, nó ngã thật kìa má. Ơi, ủi Duma. Cầu Chúa, con không cố ý, không hề, con xin thề với Chúa. Lớp trưởng đưa bạn xuống phòng y tế. Duma, biết thế đầu năm éo ngu sung phong nhận làm lớp trưởng. Kha Tuấn ta rất hối hận a, cách trương.